Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 292, chương 296, nữ tướng Đặng Thiền Ngọc. Tương đương, đang nghe Tây Phương giáo ba chữ. Đặng Thiền Ngọc tính cảnh giác trong nháy mắt nâng lên tối cao. Tương đương nàng nhớ tới vô đương sư tôn tại cùng nàng giới thiệu hồng hoang các thế lực lúc. Chuyên môn nhắc đến qua Tây Phương giáo tu sĩ. Tiểu Thiền Ngọc a, tương lai ngươi như là đụng phải Tây Phương giáo tu sĩ. Nhất định không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Bọn họ từ trên xuống dưới. Am hiểu nhất một câu. Chính là ngươi cùng ta có duyên. Một khi ngươi lên tiếng. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không. Bọn họ đều sẽ cưỡng ép đưa ngươi độ hóa nhập Tây Phương giáo. Cho nên. Gặp phải Tây Phương giáo tu sĩ sau phương pháp tốt nhất cũng là bắt người ngũ sắc thạch đập chết hắn. Tương đương đánh không lại thì giao động người. Gọi ta, hoặc là sư thúc của ngươi. Sư bá đến bao vây. Tương đương chúng ta tiệt giáo ưu thế lớn nhất cũng là nhiều người. Đoàn kết, tương đương tiểu nhân đánh không lại còn có lão. Lão không đủ thì kêu một đống. Nếu là có thánh nhân xuất thủ, chúng ta cũng có thể kêu lên đại sư tổ, nhị sư tổ quần ẩu, nhớ lấy không cần phải sợ, cũng là mãng, tương đương một khi ngươi sợ, vậy liền thật xong, chấm ngoặc kép, vô đương ân cần dạy bảo còn ở bên tai tiếng vọng. Đặng Thiền Ngọc vốn cho rằng nàng một cái nho nhỏ kim tiên cấp chiến lực, nhất định sẽ không bị Tây Phương giáo để mắt tới, ai ngờ mới lên làm tiên phong trận chiến đầu tiên. Chính là Tây Phương giáo La Hán. Không được, Tây Phương giáo lớn nhất thiện cổ hoặc nhân tâm. Ta phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Tương đương sau đó, tại tọa Lộc La Hán còn nghĩ đến làm sao thuyết phục Đặng Thiền Ngọc. Tốt nhất cho Tây Phương giáo kéo tới một cái tiền đồ vô lượng nữ tu sĩ lúc. Đặng Thiền Ngọc đột nhiên thì xuất thủ. Tương đương tặc ngốc, nhìn thạch, tương đương một đạo ánh sáng năm màu lóe qua. Không có chút nào phòng bị tọa Lộc La Hán lúc này bị một thạch theo bạch lộc phía trên nện xuống. Sau đó liền hoảng sợ trông thấy nhất thương vạch phá bầu trời. Hướng về lồng ngực của hắn đâm tới. Tương đương trên cổng thành. Một mực chú ý chiến trường hàng long tại Đặng Thiền Ngọc xuất thủ lúc sắc mặt đại biến. Không lo được cái gì đơn đấu. Trực tiếp một cỗ pháp lực bỗng dưng phát ra. Tương đương một đầu kim long theo tọa Lộc La Hán trên thân hiện lên. Đầu rồng hoàn toàn tốt ngăn tại Đặng Thiền Ngọc mũi thương. Sau đó chỉ thấy pháp lực hóa thành đầu rồng vỡ nát. Thân rồng bạo liệt, bất quá cỗ này nổ tung xung lực cũng coi là ngăn cản Đặng Thiền Ngọc một kích này lực đạo. Làm đến tọa Lộc La Hán mặc dù bản thân bị trọng thương. Nhưng cũng bảo vệ tánh mạng. Nắm chặt thời gian nhất đạo thổ độn quay trở về trên tường thành. Trọng thương nằm trên mặt đất thở dốc. Tương đương hàng long có chút nổi giận. Chính mình vốn là xem ở Đặng Thiền Ngọc một giới nữ lưu phân thượng. Mới khiến cho yếu nhất sư đệ tiến đến đối chiến. Hà biết rõ đối phương cư nhiên như thế không nói võ đức. Ra tay đánh lén. Bài này chiến tức bại. Còn nặng thương tổn một người. Truyền đến A Nan, già Diệp hai vị sư huynh trong tay. Chính mình còn có thể chiếm được tốt. Đừng quên, tiệt giáo đa bảo bọn người, nhưng lại tại lô oành bên trong chờ lấy nhìn chuyện cười của bọn họ đâu. Tương đương nghĩ đến A Nan, già Diệp tương lai khả năng có chỉ trích, hàng long cũng không lo được cái gì nữ lưu hạng người. Một chân theo thành lâu bước ra, năm đó hàng phục tử kim long theo linh thú đại bên trong bay ra. Gánh chịu lấy hàng long La Hán hướng về dưới thành Đặng Thiền Ngọc bay đi. Tương đương tốt ngươi cái tiểu nữ oa. Tương đương ta chi sư đệ nhìn ngươi tuổi nhỏ. Lại thân là nữ sao sao sao độ hóa ngươi đi phương Tây tham đạo. Tương đương ngươi bé con này thật không thể nói đạo lý. Đánh lén ta chi sư đệ. Thật coi ta Tây Phương giáo tính nết tốt hay sao? Hàng Long vừa tới chính là một trận chỉ trích. Trực chỉ Đặng Thiền Ngọc không nói võ đức. Đặng Thiền Ngọc lạnh hừ một tiếng. Trả lời. La Hán nói cái gì kém? Đây là đại kiếp chiến trường. Vẫn là cũng là chuyện thường. Chẳng lẽ lại ta còn muốn chờ ngươi bày đủ tư thế mới cùng ngươi đánh nhau hay sao? Như La Hán ngài cũng là tâm tư như vậy, không bằng về sớm Tây Phương giáo tham đạo đi thôi, cũng đừng đến tham gia cái gì chiến trường. Tương đương miễn cho đến lúc đó bỏ mình xứ lạ, chân linh được phong thần bảng giam cầm, tương đương lưng có chỗ dựa, lại có sư tôn, sư thúc bọn người ẩn tàng trong đó. Đối mặt uy thế vô song Hàng Long La Hán Đặng Thiền Ngọc là không chút nào sợ. Chính diện đối đầu, tương đương trường thương trong tay trực chỉ Hàng Long La Hán. Đó là ngang ngược tới cực điểm. Tương đương, ha ha, chỉ là con kiến hôi. An dám thảo luận phong thần lượng kiếp. Hàng Long đều bị Đặng Thiền Ngọc cho tức giận cười. Quyết định, hạ quyết tâm muốn cho đối phương một cái to lớn giáo huấn. Cũng không có sẽ cùng Đặng Thiền Ngọc nói nhiều. Trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Tương đương Kim Long quấn quanh lấy pháp lực trưởng ấn cưỡng ép nện xuống. Đặng Thiền Ngọc không chút nào sợ. Tay run hồng anh thương. Tách ra một đóa mỹ lệ hoa hồng. Nguy hiểm lại mỹ lệ vạn phần. Tương đương Lạc Anh thần thương. Xuân noãn hoa khai. Tương đương ba. Tương đương một tiếng vang nhỏ. Hoa tàn trưởng phá. Quấn quanh lấy cự long tay cầm bị hoa hồng đối diện đâm trúng. Đóa đóa cánh hoa hồng bay xuống. Nhưng lại vạch phá cự trường. Lớn nhất sau bàn tay nhẹ vang lên một tiếng. Như bọt biển giống như tiêu tán. Ở không trung hoàn toàn biến mất vô hình. Lại quan Đặng Thiền Ngọc. Rõ ràng so Hàng Long thấp một cái đại cảnh giới. Lại chỉ là lui lại một bước. Sắc mặt đỏ lên. Không chỉ có không có thụ một chút xíu thương tổn. Ngược lại bởi vì hơi chút vận động sau càng lộ ra xinh đẹp. Tăng thêm mấy phần nhan sắc. Tương đương tốt một cái đại thương nữ tướng. Tốt một cái Đặng Thiền Ngọc. Tương đương mưu toan lấy phàm nhân chi thân cản thiên đạo đại thế. Đáng chém. Tương đương Hàng Long ánh mắt đều híp lại. Thanh âm càng là tràn đầy phẫn hận. Tương đương thân là thập bát La Hán người cầm đầu. Tu vi càng là thập bát La Hán bên trong đứng đầu cường giả. Thái ất viên mãn. Tương đương rõ ràng xuất chinh lần này là muốn truyền Tây Phương giáo uy danh. Càng là muốn tại hai tên sư tôn trước mặt lộ mặt. Hà biết rõ vừa dẫn đội thì bất lợi. Không chỉ có để sư đệ trọng thương. Chính mình cũng bắt không được một cái nữ đem. Cái này muốn là truyền về Tây Phương giáo. Hắn cái này ngoại môn đại đệ tử danh hiệu. Còn cần hay không? Tương đương mặt mũi bị hao tổn phía dưới. Hàng Long không lưu tay nữa. Vô cùng pháp lực xuyên qua toàn thân. Tay cầm điên cuồng nện xuống. Thề phải đem Đặng Thiền Ngọc đánh chết ở xa trường. Tương đương ta không tin trời. Ta chỉ tin. Nhân định thắng thiên. Tương đương Đặng Thiền Ngọc cũng là không chút nào sợ. Khẽ kêu âm thanh bên trong trường thương trong tay liền múa. Một đóa nở rộ hoa hồng. Mẫu đơn. Thược dược. Nguyệt quế trở hoa tươi theo gió mà lên. Chính diện ngăn trở Hàng Long công kích. Tương đương mỗi lần va chạm đều có bông hoa phá nát. Cánh hoa vẩy xuống, giống như đặt mình vào biển hoa, lộng lẫy, tương đương trong lúc nhất thời Hàng Long tuy có ưu thế. Nhưng cũng tại Đặng Thiền Ngọc ương ngạnh chống cự phía dưới không cách nào chuyển thành thắng thế. Hai người trên chiến trường dây dưa không nghỉ, thương đến trưởng hướng, đánh cho quên cả trời đất. Tương đương phía sau, Đặng Cửu Công gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, quyền đầu siết chặt. Sợ ái nữ của mình phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Hắn vốn đang coi là đạt được tiệt giáo truyền thừa. Nữ nhi đi chọn cái chỉ là Tây Chu tướng lãnh dễ như trở bàn tay. Ai ngờ còn thật như đế tân nói. Thời khắc này Tây Chu vậy mà tất cả đều là tu sĩ tham dự. Kém chút liền bị thiệt lớn. Vô Đường mắt thấy Đặng Cửu Công quá mức khẩn trương. Lối ra an ủi. Đặng huynh lại thoải mái tinh thần. Lấy Thiền Ngọc võ nghệ, cái kia La Hán không có cái mấy trăm chiêu, mơ tưởng làm bị thương Thiền Ngọc mảy may. Tương đương mà lại, có chúng ta ở đây, tất không phải lo rồi. Vừa vặn nàng khuyết thiếu cùng thù địch chiến thủ đoạn, lần này cũng tốt ma luyện một phen. Tương đương ai, ta cũng biết, nhưng ta dù sao cũng là phụ thân, nào có không lo lắng đạo lý. Đặng Cửu Công cười khổ. Mặc dù được an bình an ủi, ánh mắt lại vẫn như cũ không rời chiến trường. Đế Tân ở một bên cảm thán lắc đầu, xoa xoa trong ngực nữ oa cái ót, thuận tiện ném ăn,